Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, há miệng chờ Dung Dung. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đại sự gì không xong. Viên Thanh hung ác, rất nhiều thủ hạ đều sợ hắn, Lục Đương ra phái người xuống núi cướp đoạt. Ngày hôm qua chưa có trở về, chúng ta phái người đi tìm. Tìm được, người đâu? Lâu La mặt đầy khổ tương nói, chết, đi theo Lục Đương ra xuống núi huynh đệ đều chết hết. Nghe được tin tức này, Viên Thanh chà một chút đứng lên, trong hai mắt lại là sát khí bức người. Chết, lão Lục chết, ai giết hắn? Viên Thanh mặc dù nóng nảy không tốt, nhưng coi như trọng tình nghĩa, hắn cùng lão Lục quan hệ vậy coi như không tệ. Lúc này người mình bị giết, hắn như thế nào có thể chịu được? Đi qua điều tra của chúng ta phát hiện, lão Lục là bị một nhóm quân nhân cho giết chết. Chúng ta địa giới này, gần đây tới một chi 30.000 người binh mã. Lão Lục bọn họ đi cắt ra thôn cướp đoạt, bị bọn họ cho đụng phải, sau đó liền giết đi. Vốn là, tức giận Viên Thanh còn muốn báo thù, có thể nghe được đối phương có 30.000 binh mã. Nhất thời liền có chút chát lưỡi, bất quá lúc này, vậy Lâu La lại nói, sáng sớm hôm nay, những lính kia ngựa liền đi, muốn đến bọn họ có việc gấp, không có ở nơi này đợi ý nghĩa. Đi, Viên Thanh sững sốt một chút, ngay sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, nói, đi liền tốt, lão Lục là ở Cát Gia Thôn bị giết, vậy người của Cát Gia Thôn thì phải là lão Lục bồi thường. Đợi thêm hai ngày, chắc chắn những người đó thật rời đi sau đó, người mang mấy trăm người, đi đem Cát Gia Thôn cho ta san bằng, ta muốn cho người biết, đắc tội ta Xanh Lơ Vương núi người, liền phải trả giá ra máu. Này, Lâu La lĩnh mệnh sau đó, liền phái người điều tra tình huống, xem trình sử mặc bọn họ có phải hay không thật rời đi. Hai ngày sau, bọn họ liền lấy được xác thật tin tức, trình sử mặc bọn họ là thật rời đi. Hơn nữa bây giờ đã cách có chút khoảng cách, bọn họ chính là đi giết người. Trình sử mặc bọn họ vậy tuyệt đối đuổi không trở lại cứu người. Lấy được tin tức này sau đó, trên Thanh Vương Sơn lập tức liền an bài chừng 300 dưới người núi đi tắm máu Cát Gia Thôn, mà lúc này Cát Gia Thôn người dân đang chờ trình sử mặc bọn họ hỗ trợ diệt kẻ gian. Các người nói, vậy trình công tử có thể giúp chúng ta diệt sơn tặc sao? Ta cảm thấy có thể à, hắn nhưng mà có 30.000 binh mã, những sơn tặc kia nơi đó là đối thủ. Cũng vậy, nhưng mà mấy ngày nay, tại sao không có nghe được động tĩnh? Lão Cát đã để cho người đi hỏi thăm, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức, bọn chúng ta nhất đẳng đi. Ngoặc kép, người dân như vậy nghị luận thời điểm, một người trẻ tuổi vội vàng chạy trở về. Hắn chạy lúc trở lại, sắc mặt rất khó xem. Bị gạt, chúng ta bị gạt à? Mọi người sững sốt một chút. Nhất thời năm mồm bảy miệng liền hỏi, chuyện gì xảy ra, cái gì bị gạt à, tại sao lại bị lừa à, người ngược lại là nói nhanh một chút à, mọi người cũng rất gấp. Người tuổi trẻ kia thở một hơi, cái này mới rốt cục mở miệng nói, vậy trình công tử mang binh mã đi, căn bản cũng không có lưu lại giúp chúng ta tiêu diệt sơn tặc ý nghĩa à. Bây giờ có thể làm thế nào mới phải à? Thiếu niên nói xong, mọi người nhất thời liền có chút bối rối. Bọn họ thật là không dám tin tưởng đây là thật. Điều này sao có thể? Không phải đâu, trình công tử nói xong tốt giúp chúng ta tiêu diệt sơn tặc, tại sao sẽ đột nhiên liền đi? Cái này ai biết à? Dù sao bọn họ binh mã chính là không thấy. Vậy phải làm sao bây giờ mới phải à? Cái này, đây không phải là phải đem mọi người chúng ta hại chết sao? Những sơn tặc kia sẽ tắm máu chúng ta nơi này. Sợ hãi, Bọn họ không nghĩ tới sự việc vậy mà sẽ là cái bộ dáng này. Bọn họ bắt đầu thay đổi bất an, mà ngay tại lúc này, lại có một người vội vàng chạy tới. Không xong, không xong, trên Thanh Vương Sơn vậy đám tặc nhân xông lại, muốn giết chúng ta à? Làm thế nào, làm thế nào? Nghe được tin tức này, những thôn dân này nhất thời cũng sinh ra một ít tuyệt vọng tới. Bọn họ thôn này không lớn, người cũng không nhiều, nơi đó là những tặc nhân kia đối thủ. Bọn họ cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể để cho một ít đàn ông cường tráng cầm một ít vũ khí đứng ở cửa thôn phòng vệ. Cụ già và người phụ nữ đứa trẻ tránh trở lại trong phòng đi. Bọn họ phải chờ, cùng địch nhân đến, bầu không khí lập tức thay đổi ngưng trọng. Tựa như tùy thời đều sẽ có một chàng giết hại, tựa như tất cả mọi người bọn họ đều đưa đối mặt chết. Mà lúc này, bất kể là đứng ở cửa thôn phòng vệ, cũng hoặc là tránh vào trong phòng mặt người, cũng đối với Trình Sử Mặc bọn họ hận thấu xương. Nếu như không phải là bọn họ giết những cái kia cường đạo, bọn họ cũng không cần gặp phải như vậy tai họa ngập đầu. Đáng hận hơn chính là Trình Sử Mặc đáp ứng giúp bọn họ tiêu diệt sơn tặc. Kết quả nhưng lật lọng, không để ý bọn họ rời đi. Đây quả thực là lừa dối à? Căm hận, nổi nóng, các loại tâm trạng lập tức xảm tạp tới, để cho người ta buồn bực cực kỳ. Mà đang ở bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, cách Cát Gia thôn không sai biệt lắm 3 dặm đất địa phương, nhưng xuất hiện một loại khác tình huống. Cát Gia thôn là bị núi vòng quanh, muốn vào Cát Gia thôn thì phải đường qua một cái miệng núi. Cái đó miệng núi địa thế tương đối phức tạp, giấu người à, thiết kế cạm bẫy cái gì cũng không có vấn đề gì. Mà ngay tại lúc này, trên Thanh Vương Sơn cường đạo từ bên ngoài vọt vào, chẳng qua là bọn họ mới vừa xông vào, lại đột nhiên bị thứ gì bắn liền một chút. Trước mặt cưỡi ngựa người lập tức từ trên lưng ngựa ngã xuống. Phía sau ngựa không thắng được chân, sát theo liền đạp đi lên. Cũng không lâu lắm, liền giết chết không ít người. Mà ngay tại lúc này, bốn phía đột nhiên có thật nhiều mũi tên nhọn phóng tới. Những thứ này tặc nhân tương đối mà nói tương đối đánh trúng. Mũi tên nhọn bay tới, bọn họ còn chưa kịp né tránh, liền rối rít trúng tên. Phiến khắc thời gian, bọn họ liền hao tổn một bán nhân mã. Lúc này, những tặc nhân kia thay đổi có chút sợ hãi và bất an. Đồng thời, bọn họ cũng trở nên có chút thật cẩn thận. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Không phải nói những binh lính kia đi rồi chưa? Làm sao nơi này còn biết có lợi hại như vậy binh khí? Tặc nhân phòng bị. Lúc này, chỗ tối, có người truyền đến thanh âm. Các người những cường đạo này, thật lấy là chúng ta những thứ này Cát Gia thôn người dân là dễ khi dễ phải không? Nói cho các người, không có quan phủ hỗ trợ, các người sau này cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta. Chúng ta có những cái kia quân lính lưu lại một ít đối phó các người công cụ. Các người đi vào chính là chết. Ha ha ha. Nghe được là Cát Gia thôn người dân lấy được những cái kia quân lính binh khí. Những thứ này tặc nhân nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi bọn họ hao tổn tình huống. Bọn họ vừa không có dũng khí lại đi tấn công. Suy nghĩ sau này, bọn họ vẫn là quyết định đi trước thối lui, cùng hồi bẩm liền bọn họ đại vương sau đó. Làm tiếp quyết định, trên Thanh Vương Sơn tặc nhân lui đi. Lúc này tuyết đã dần dần hòa tan, mà đang ở bọn họ thối lui sau đó, một người đột nhiên từ chỗ tối đứng lên. Hắn bất ngờ chính là Tần Hoài Ngọc. Hắn đã sớm bố trí ở chỗ này cạm bẫy, hơn nữa giả sắp xếp là người dân nơi là. Như vậy mới có thể chọc giận Viên Thanh, để cho hắn phái càng nhiều người hơn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https